Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1101, chương 1101. Phân biệt, Trầm Lãng ba người tiến đến về sau. Tả Tư Các Chủ nói, ngày mai Tào Triều phải tiếp tục, bởi vì Hoàng đế Bệ Hạ trở về. Trận này Tào Triều nhất định phải chuẩn thì tiến hành, không thể kéo dài sau một giây chung. Cho nên chúng ta chỉ có 6 giờ. Hai cái hoàng đế bệ hạ nhất định phải đem giả cái kia tìm ra. Ngày mai nhất định không thể xảy ra chuyện gì. Hôm nay muộn trên phát sinh tất cả. Cũng tuyệt đối không thể có bất luận cái gì tiết lộ. Nếu không thì hậu quả khó mà lường được. Thiên hạ chỉ có thể có một hoàng đế. Vị hoàng đế kia chính là Trầm Lãng bệ hạ. Nhớ kỹ không phải Khương Lãng. Mà là Trầm Lãng, mọi người nghe biết không? Tả Tư Các Chủ thanh âm rất kích động, cũng rất mệt mỏi rã rời. Mọi người thấp giọng nói, nghe tinh tường, như vậy châm lửa đi. Tả Tư khan khan đạo, đại điện ánh nến châm lửa, chiếu sáng hắc ám, toàn bộ bên trong đại điện, vẻn vẹn chỉ có mấy người. Tả Tư, Trúc Hồng Tuyết, Ninh Hàn, Trúc Nhung, Trúc Hồng Bình, Trúc Nịnh, Trương Triệu, Trầm Lãng, một cái khác giả Trầm Lãng. Lần này phân biệt thật giả Trầm Lãng. Đến đây tham gia quyết định người. Không phải nói địa vị càng cao thì có tư cách tới. Chí ít này thì đảm nhiệm thượng thư đài phó tướng hai cái thiên nhai hải các đại học sĩ liền không ở. Bởi vì hắn nhóm không có cùng Trầm Lãng tiếp xúc qua. Hai vị các hạ. Mời đứng ở trong ánh nến tới. Tả Từ khom lưng nói, Trầm Lãng cùng mặt khác một cái Trầm Lãng phân biệt đứng ở ánh nến phía dưới, làm cho tất cả mọi người xem tinh tường mặt mũi. Bảy người ánh mắt rơi vào lưỡng trương mặt mũi lên. Như nói riêng về mặt mũi cùng vóc người, thật rất dễ dàng phân biệt a. Trầm Lãng mặt mũi biến, vóc người cũng thay đổi, mà đổi thành bên ngoài một cái giả Trầm Lãng, mặt mũi cùng vóc người đều cùng phía trước Trầm Lãng giống nhau như đúc. Thật là thuộc về đốt thành cho đều biết cấp bậc, như vẻn vẹn bằng vào tướng mạo cùng vóc người nói, Trầm Lãng trực tiếp liền đào thải ra khỏi cục. Tả Tư Các Chủ nói, hai vị Trầm Lãng bệ hạ có ít nhất một cái giả, bên trái đây một là Trúc Hồng Tuyết mang tới. Bên phải đây một là ta mang tới. Trúc Hồng Tuyết là ở Nguyên Nhạc Quốc cảnh nội Huyền Vũ Thành phát hiện cái này nhất vị Trầm Lãng bệ hạ, mà ta là ở Phật Dặm Hoang Mạc Chi Tây phát hiện một vị kia Trầm Lãng bệ hạ. Hiện tại quang xem bề ngoài cùng vóc người, khí chất, tinh thần, ánh mắt, các ngươi tiến hành bước đầu cảm giác kể rõ. Tả Tư Các Chủ dùng từ phi thường tinh chuẩn, dùng là cảm giác kể rõ, mà không phải phán đoán. Trúc Hồng Tuyết nói thẳng, không hề nghi ngờ, bên trái cái này vị mới thật sự là Trầm Lãng bệ hạ. Mặc dù hắn mặt mũi biến, vóc người cũng thay đổi, thế nhưng hắn cùng Hắc Ám Đại Đế giao lưu, ta thấy rõ rõ ràng ràng. Hắn như thế nào tiêu diệt thượng cổ nhân loại Khương Thấm quá trình. Ta cũng thấy rõ rõ ràng ràng. Tả Tư Các Chủ nói, Trúc Nhung đại nhân, ngươi và Trầm Lãng tiếp xúc là nhiều nhất. Xin ngài nói ngươi một chút xem pháp. Lâu ngày ấy không gặp Trúc Nhung, Trầm Lãng không sai biệt lắm đã ba mươi mấy năm chưa từng thấy qua hắn. Thiên Nhạc Thành chi chiến kết thúc, Trúc Nhung bị hạ ngục về sau. Trực tiếp đã bị quên, ba mươi mấy năm không được thấy. Hắn thật lão, Trầm Lãng phảng phất nhìn thấy mặt khác một cái Trúc Hoàng Chủ. Tẫn quản cái này phụ tử tướng mạo cũng không giống nhau. Trúc Nhung tiến lên mấy bước, hướng hai người khom mình hành lễ. Tiếp lấy cảm giác mình không đủ cung kính. Trực tiếp quỳ xuống, nhưng không có quỳ hướng bất cứ người nào. Mà là đối mặt hai cái người ở giữa quỵ xuống. Đầu tiên, tội thần Trúc Nhung, khấu tạ bệ hạ thiên ân, Ngô Hoàng, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Trúc Nhung những lời này là phát tự phế phủ, bởi vì Trầm Lãng năm đó đánh bại Đại Viêm Hoàng đế về sau, không có giết Trúc thị cả nhà, thậm chí cũng không có cướp đoạt Trúc thị công danh. Cái này đại biểu cho Đông Phương Vương Triều như trước thừa nhận Trúc thị gia tộc sĩ phu thân phận, không có đưa hắn nhóm khu trục ra văn minh Đông Phương môn tường. Tiếp đó, tội thần muốn tới tinh tế nhận rõ, mời bệ hạ thứ tội. Trúc Nhung lại một lần nữa gõ thủ, nhưng sau chiến nguy nguy đứng dậy, hắn tới trước đến Trầm Lãng trước mặt, tỉ mỉ xem ánh mắt của hắn, cảm thụ hơi thở của hắn, toàn bộ quá trình duy trì liên tục vài phần chung. Tiếp đó, hắn lại đi tới mặt khác một cái Trầm Lãng trước mặt, tỉ mỉ nhận rõ. Thời gian thoáng ngắn một chút, nhưng về sau, Trúc Nhung nhận rõ hoàn tất, lại có vẻ càng thêm thống khổ. Tể tướng đại nhân, hạ quan, vô pháp phân biệt. Trúc Nhung nói vô pháp phân biệt, cái này kỳ thực đã là đối với Trầm Lãng lớn lao tín nhiệm. Bởi vì Trầm Lãng mặt mũi cùng vóc người đều hoàn toàn biến. Hắn như trước nói vô pháp phân biệt, sau đó Trương Triệu đến đây nhận rõ, tể tướng đại nhân, hạ quan, không biết nên nói như thế nào. Trương Triệu đạo, tả từ nói, có cái gì thì nói cái đó, nói thoải mái. Trương Triệu nói, kỳ thực ta và Trầm Lãng bệ hạ tiếp xúc phi thường thiếu, cơ bản trên chỉ là cự ly xa xem qua hắn, cho nên chỉ là đối với hắn nhãn thần cùng mặt mũi, vóc người ký ức phi thường khắc sâu, cho nên bên phải cái này vị cùng ta trong trí nhớ Trầm Lãng liền hoàn toàn giống nhau như đúc, mà bên trái cái này vị cảm giác không có một chút tương tự, thậm chí liền cỗ này khí chất cũng không có. Trầm Lãng khí chất gì? Cỗ này lười biếng, xem người trong thiên hạ đều là ngốc bức khí chất. Tả từ nói, cho nên ngươi muốn nói bên trái cái này vị Trầm Lãng bệ hạ là giả, bên phải mới là thật sao? Trương Triệu nói, cũng không phải như đây, bởi vì ta cảm thấy từng trải nhiều như vậy biến cố về sau, Trầm Lãng bệ hạ khí chất nhất định sẽ phát sinh biến hóa. Tả từ nói, vậy là ngươi chống đỡ bên trái cái này vị Trầm Lãng bệ hạ mới là thật. Trương Triệu nói, nhưng là Trầm Lãng bệ hạ dường như thần nhân, có thể hắn là sẽ không thay đổi, mãi mãi cũng là cái kia phó khí chất, dù cho long trời lở đất, hắn cũng đồ sộ bất động, bởi vì hắn nói câu nào, thiên hạ không thù, không quên ban đầu tâm. Tiếp đó, Trương Triệu quỳ xuống nói, xin thứ cho hạ quan vô năng, vô pháp phân biệt vị nào mới thật sự là Trầm Lãng bệ hạ. Sau đó, Trúc Hồng Bình đến đây nhận rõ, cũng thất bại. Trúc Nịch đến đây nhận rõ, cũng thất bại. Chẳng qua Trầm Lãng nhưng thật ra nhìn nhiều Trúc Nịch, vốn tưởng rằng nàng hội bất lão, như trước dường như tuổi trẻ đậu khấu, nhưng nàng trung quy vẫn là biến hóa rất lớn, đã theo một cái thiếu nữ biến thành một cái thành thục xinh đẹp trung niên nữ tử. Khí chất của nàng phát sinh rất lớn biến hóa. Nguyên bản Trúc Nịch bởi vì đọc nhiều sách vở, có vẻ ngạo mạn, trang bức, tẫn quản thời thời khắc khắc đều cố ý biểu hiện rất bình tĩnh. Nhưng thực tế trên vẫn là tràn đầy vô pháp ẩn núp cảm giác về sự ưu việt. Mà lúc này Trúc Nịch thật là như ngọc một dạng ôn nhuận thanh nhã. Trúc Nịch nghiêm túc nhìn hai cái Trầm Lãng, ta cũng không phân biệt ra được tới. Trúc Nịch đạo, tả từ các chủ nói, Ninh Hàn, ngươi cảm thấy thế nào? Ninh Hàn công chúa nhìn Trầm Lãng một lúc lâu, lại nhìn mặt khác một cái Trầm Lãng một lúc lâu nói, bên phải cái này cùng Trầm Lãng bệ hạ thật là giống nhau như đúc. Hơn nữa còn có Tuế Nguyệt lưu lại một chút xíu thần tích. Bất kể là mặt mũi ở trên vết tích, vẫn là tinh thần vết tích, đều phi thường chân thực. Tả từ nói, vậy ngươi cảm thấy bên phải cái này vị Trầm Lãng bệ hạ là thật? Ninh Hàn công chúa nói, ta không làm phán đoán. Giai đoạn thứ nhất phân biệt kết thúc. Tả Từ khom người nói. Tiếp đó, bề tôi cả gan, mời hai vị bệ hạ cùng nhìn nhau vài phần chung. Cái này một cái phân đoạn kỳ thực rất châu bò. Bởi vì chân thật trầm lãng sở hữu vô cùng cường đại lòng tự tin. Hơn nữa dù sao cũng là Đông Phương Nhân Hoàng, mới có thể trước khi thế trên áp đảo giả trầm lãng. Trầm lãng xoay người, giả trầm lãng xoay người, hai cái người đối diện. Này lúc, trầm lãng chăm chú xem cái này người, đồng thời dùng X quang quét hình. Đầu tiên, cái này người thật cùng phía trước trầm lãng giống nhau như đúc. Liền khung xương đều cơ hồ là giống nhau như đúc. Biểu tình, khí chất, ánh mắt, thần tình, khí thế, hoàn toàn là 100% trầm lãng. Hơn nữa hắn không phải thượng cổ nhân loại, là thật chính nhân loại huyết nhục chi khu. Nhất mấu chốt nhất là, hắn không có bị đoạt xá. Trầm lãng không có phát hiện hắn trong đại não có bất kỳ địa ngục tinh thể năng lượng khí tức. Cái này quỷ dị, cái này có ý tứ. Trước mắt cái này giả trầm lãng đến tột cùng là người nào? Trầm lãng không khỏi nghĩ đến cái kia thế thân cái gương. Cái gương là dùng sinh mệnh cùng linh hồn đang diễn dịch trầm lãng. Lần đầu tiên công khai lộ diện thời điểm, tẫn quản giống nhau như đúc, nhưng vẫn tồn tại biểu diễn quá hỏa tình hình. Mà đệ nhị lần công khai lộ diện thời điểm, cũng chính là ở Càn Kinh, hoàn toàn là thành thạo. Trực tiếp đem Nhâm tông chủ cùng Doanh Nghiễm đều hoàn toàn lừa dối. Tiến bộ của hắn hoàn toàn là kinh người. Cái này có ý tứ. Hắn đến tột cùng là người nào? Có phải hay không cái gương? Đương thời trầm lãng đã hạ lệnh, làm cho hỏa thần giáo mang đi cái gương. Bởi vì Bắc Cực kịch biến về sau, cái gương cái này thế thân liền không thể sẽ ở Đông Phương thế giới. Bởi vì hắn cùng trầm lãng thực sự quá giống nhau như đúc. Trầm lãng cùng hắn đối diện thời điểm, hắn ánh mắt, tinh thần đều không có sơ hở chút nào. Khí thế trên chút nào bộ phận rơi hạ phong, thật so với trầm lãng còn muốn trầm lãng. Hơn nữa hắn ánh mắt nhìn phía trầm lãng thời điểm, còn phảng phất dùng nhãn thần nói một câu: ác ma, ta sẽ không để cho âm mưu của ngươi được như ý. Không phải dùng miệng nói, mà là dùng nhãn thần. Hơn nữa còn là đơn độc cùng trầm lãng nói. Không để cho người khác biết ý tứ. Cái này trùng cảm giác rất kỳ quái. Hắn đang chiến đấu, hắn nhất định phải bóc trần trầm lãng âm mưu. Phảng phất tại hắn tinh thần nhận thức lên, hắn mình mới là thật trầm lãng. Trầm lãng là giả. Mà chính là cái này chủng tinh thần nhận thức, làm cho khí thế của hắn hoàn toàn hạ xuống thế bất bại. Trúc Hồng Tuyết nói, chân chính trầm lãng bệ hạ, đã cảm ngộ phi thường cao thâm năng lượng. Hắn đã từng tay trói gà không chặt tình hình xuống, miểu sát Doanh Vô Minh, phóng xuất ra vòng xoáy năng lượng. Nhưng mà, còn không có đợi được Trúc Hồng Tuyết lời nói xong. Cái kia giả trầm lãng trực tiếp ngẩng đầu, huy vũ long chi kiếm, phóng xuất ra vòng xoáy năng lượng. Hình ảnh này cùng đương thời trầm lãng miểu sát Doanh Vô Minh tình hình giống nhau như đúc. Thượng cổ vương giới, long chi tâm, long chi kiếm, hắn toàn bộ đều có, trọn vẹn, toàn bộ đầy đủ hết. Mọi người đều biết, những thứ này thượng cổ trang bị là trầm lãng tiêu chí. Phản còn chân chính trầm lãng, này thì rỗng tuếch, cái gì trang bị cũng không có. Đương nhiên hắn có thể bằng khoảng không phóng xuất ra vòng xoáy năng lượng. Nhưng ngược lại sẽ càng thêm nhận người hoài nghi. Người mạnh mẽ như vậy, có phải hay không Khương Ly phái tới thế thân? Trầm lãng bệ hạ tọa kỵ đại siêu. Ở Bắc Cực kịch biến phía trước ly khai trầm lãng bệ hạ. Trước quay về Nộ Chiêu Thành. Nhưng sau bị chúng ta mang tới Mạc Kinh, Trúc Hồng Tuyết nói, nói không chừng đại siêu làm phi hành thú, so với nhân loại nhạy cảm hơn, còn có trực giác. Tả Từ gật đầu, khoảng khắc về sau, một con sóng siêu âm phi hành thú bị mang vào, chính là Trầm Lãng tọa kỵ đại siêu. Nó tiến đến về sau, đầu tiên là xem Trầm Lãng liếc mắt, nhưng sau lại xem bên phải cái kia giả Trầm Lãng liếc mắt. Tiếp đó, đại siêu bay thẳng đến bên phải cái kia giả Trầm Lãng nhào qua, dùng to lớn đầu mài trà sát hắn, phát sinh bi minh, bi thương than khóc tiếng, mà nó mắt to còn nhanh như chớp nhìn bên trái Trầm Lãng. Bên phải giả Trầm Lãng nhẹ nhàng xoa đại siêu đầu. Lão tiểu nhị, lâu ngày ấy không gặp, ngươi cũng thay đổi. Giả Trầm Lãng thở dài nói, thanh âm tràn ngập tình cảm vô hạn, liền đại siêu đều cảm thấy bên phải Trầm Lãng là thật. Cái kia giả Trầm Lãng nhìn phía Trầm Lãng, gằn từng chữ, ta nói rồi, ta tuyệt đối sẽ không làm cho âm mưu của ngươi được như ý. Ngươi cái này ngụy giả trang người. Trầm Lãng trong mắt hơi híp, hắn này thì cảm thấy cái này du đùa giỡn, biến được vô cùng chơi thật khá đứng lên. Trận này đánh cờ, rất có ý tứ, cái này giả Trầm Lãng, thật ở bất kỳ phương diện nào, đều so với hắn thật hơn. Tướng mạo vóc người đều là Trầm Lãng dáng dấp, hơn nữa có Long Chi Tâm, Long Chi Kiếm, Thượng Cổ Vương Giới, thậm chí đại siêu đều nhận thức hắn. Tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt đều nhìn về giả Trầm Lãng. Tất cả chứng cứ đều ở đây chứng minh, hắn là chân chánh Đại Càn Đế Quốc Hoàng Đế Trầm Lãng. Nhìn qua, Trầm Lãng phảng phất triệt để muốn thua. Thế nhưng ở Trầm Lãng nhãn chung, lại chứng kiến sâu hơn âm mưu. Khương Ly bố cục tuyệt đối xa không chỉ trước mắt điểm này. Giả Trầm Lãng khóe miệng lộ ra chiêu bài thức tiếu dung, chậm rãi nói, hiện tại đã chân tướng đại bạch đi, ta tự muốn chính thức hạ chỉ, đem điều này ác ma nanh vuốt cho ta bắt hả. Một câu cuối cùng, hắn chợt một tiếng đoạn quát, chỉ hướng Trầm Lãng, tức thì, tất cả mọi người tại chỗ khẽ run lên, bản năng cầm kiếm. Trầm Lãng ánh mắt theo giả Trầm Lãng mặt mũi rời, hướng Tả Từ các chủ nói, chư vị, có một biện pháp, có thể trực tiếp đoán được ai thật ai giả. Lời này vừa ra, mọi người cũng đều nhìn phía hắn. Trầm Lãng cười nói, chư vị, cái khác hết thảy đều có thể là giả. Hơn nữa Bắc Cực kịch biến thời điểm, ta cũng mất đi Long Chi Tâm, Long Chi Kiếm, Thượng Cổ Vương Giới, thế nhưng có một chút là không thể giả mạo, đó chính là trí tuệ. Chân chính Trầm Lãng sở hữu không gì sánh nổi trí tuệ. Những thứ kia khó hơn nữa tính toán số học nan đề, mấy trăm danh đại học sĩ dùng mấy năm thời gian đều không làm được số học nan đề. Trầm Lãng chỉ cần trong nháy mắt liền hoàn thành. Trầm Lãng nói, Tả Từ các chủ, ngài hẳn còn nhớ giữa chúng ta nói chuyện với nhau. Ở tách ra thời điểm, ta cho ngài qua một đạo số học đề, nhưng là lại không có cho đáp án. Cái kia số học đề rất đơn giản, chứng minh như thế nào 1+1. Đương nhiên nó diễn sanh thiên mệnh đề chính là đảm nhiệm một số chẵn lớn hơn 2 cũng có thể viết thành hai cái số nguyên tố chi hòa. Đây là thiên cổ chưa giải chi đề. Làm thế thân hắn không thể có cái này chỉ biết chứng minh ra đạo đề này. Cho nên, ai có thể mức độ lớn nhất mà giải khai ra cái đề mục này, liền chứng minh ai là thật Trầm Lãng, đúng không? Tả Từ các chủ nghĩ một lát mới nói, Trầm Lãng bệ hạ đương thời quả thực cùng ta tán gẫu qua cái này sự tình. Chẳng lẽ năm đó hắn liền đã dự phòng cục diện hôm nay xuất hiện sao? Không sai. Trầm Lãng nói chính là Go Back phỏng đoán, hiện đại địa cầu đỉnh phong nan đề. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?